Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chí bảo kéo dài tính mạng, Viêm Mộng Vũ cao lớn lên không ít, toàn thân mông lung lưu ly ánh sáng lộng lẫy, con ngươi hiện ra linh động chi khí, nàng yêu kiều thướt tha, lặng lặng đứng ở trong cái hang đá này mặt, con mắt của nàng phi thường đỏ. Khóc rất nhiều lần, ở nửa năm trước, Viêm Mộng Vũ liền ở ngay đây tu luyện. Bị lão nhân này mang tới nơi này, nàng cũng không biết lão nhân này là ai. Lão nhân không nói như thế nào, thế nhưng là chỉ điểm nàng tu hành. Viêm Mộng Vũ liền vẫn ở lại đây. Thế nhưng ngay ở 2 tháng trước, cái hang đá này phía trên dung nham tầng bên trong lập tức rơi xuống một cái cả người đều là huyết thân thể. Lúc đó đem Viêm Mộng Vũ dọa sợ. Cái này thân thể cũng đã nổ tung, tứ chi không hoàn toàn, thậm chí mi tâm sụp ra một cái miệng lớn, mặt đều không thấy rõ, trên người nhuộm đỏ huyết. Lúc trước Viêm Mộng Vũ cảm giác người này đã chết rồi, bởi vì thương thế không ai có thể sống. Viêm Mộng Vũ là thông qua đạo lăng trên người đoạn kiếm mới nhận ra hắn, tại chỗ sẽ khóc ngất đi. Mà vào lúc này lão nhân đến rồi, đem đạo lăng phóng tới cái này trong hố đá. Thế nhưng đã 2 tháng, đạo lăng mảy may chuyển tỉnh động tĩnh đều không có, thậm chí không có hô hấp. Hắn hiện tại chính là một cái xác chết di động, thân thể cũng không từng khôi phục. Lão gia gia, ngươi nhanh cứu cứu đạo lăng ca ca, đều 2 tháng, hắn làm sao còn bất tỉnh nhỉ? Viêm Mộng Vũ lôi kéo lão nhân ống tay áo, mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng biết nếu như ở tiếp tục như vậy, đạo lăng thật không sống nổi. Lão nhân thân hình cao to, ăn mặc rách nát đạn y, con mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo lăng tàn tạ thân thể, trầm mặc không nói. Đạo lăng tao ngộ thương thế quá nặng, liên tục huyết chiến 1 tháng, thân thể nhiều lần sử dụng bắt môn độn giáp, cái môn này bí thuật cấm kỵ, đã thương tổn được căn cơ, đây là đạo thương, rất khó chữa trị. 1 tháng huyết chiến, hắn tinh khí thần tiêu hao hết, ý chí đều muốn tan vỡ, hơn nữa nguyên thần bị thương nặng, thân thể nổ tung, tứ chi không hoàn toàn, bản nguyên tiêu hao hết. Loại thương thế này liền là thánh dược cũng vô dụng, nếu không là cái này hố đá bên trong tạo hóa khí tức, e sợ đạo lăng đã biến thành một trận thịt nát. Loại thương thế này cơ bản là không trị hết. Lão gia gia ngươi nói chuyện nha, này đều 2 tháng, van cầu ngươi cứu cứu đạo lăng ca ca. Viêm Mộng Vũ khóc lớn, đẩy lão nhân, muốn cho hắn cứu đạo lăng. Lão nhân không nói tiếng nào, thân hình của hắn biến mất ở nơi này, lưu lại một cái bất lực thiếu nữ, co quắp ngã trên mặt đất gào khóc, không biết nên làm gì. Nàng cùng đạo lăng quen biết, gặp gỡ, thiếu nữ coi đạo lăng là một cái truyền kỳ, một cái rất lớn mục tiêu, nàng nỗ lực đuổi theo quá, nàng muốn dựa vào gần một điểm. Thế nhưng nàng cảm giác sẽ thành công thời điểm cái này truyền kỳ sụp đổ. Viêm Mộng Vũ cảm giác cuộc đời của chính mình rất mê man, không thấy rõ có còn hay không đường. Hơn nữa lão nhân này rất kỳ quái, mỗi một quãng thời gian liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Sau 1 ngày hắn lại trở về, đem Viêm Mộng Vũ sợ hết hồn. Lão nhân này không chỉ có trở về, còn mang theo một tôn quái vật khổng lồ, nó toàn thân đỏ đậm như máu, cái trán có 2 cái sừng rồng, trúc long quạt hương bồ to lớn 2 cánh, trong cơ thể có một loại khủng bố tinh huyết đang lượn lờ. Trúc long quá khủng bố, trong khi chớp con mắt thiên địa lúc sáng lúc tối, phi thường khiếp người, thế nhưng nó ở run lẩy bẩy. Đối với lão nhân này tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Nó cũng không biết lão nhân này là ai. Thế nhưng Trúc Long rõ ràng người này khẳng định là một tôn vô thượng đại năng. Tu hành thông thiên triệt địa. Một cái tát liền đem nó trấn áp. Trúc Long sợ muốn chết. Con người ở trong này loanh quanh. Rất nhanh nó nhìn thấy một cái hố đá. Không nhịn được kêu sợ hãi. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tạo hóa bảo nhãn? Tạo hóa bảo nhãn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có người nói thứ này cần kinh nghiệm mấy trăm ngàn năm năm tháng mới có thể hình thành. Chính là nghịch thiên chi vật. Bởi vì nó có thể phụt lên tạo hóa khí tức. Trúc Long cũng không biết này có phải là tạo hóa bảo nhãn. Nó không có chút nào dám lỗ mãng. Lập tức nó nhìn thấy cái này trong hố đá thiếu niên. Điều này làm cho nó hoàn toàn biến sắc. Nó cảm giác được quen thuộc khí thế. Hóa ra là tiểu tử ngươi. Trúc Long giận dữ. Nhớ tới đạo lăng trộm cắp nó kho báu. Trộm đi nó dược vương. Trúc Long triệt để mất khống chế. Chạy lên đi muốn đem thiếu niên này trấn áp. Bất quá nó mới vừa thoan đi tới, đuôi liền bị lão nhân nắm lấy. Trúc Long sợ hãi đến cả người đều run rẩy, vội vã sửa lời nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Lâu như vậy cũng không biết tới xem một chút ta. Ngươi thật đúng là, đây là người nào đem ngươi thương nặng như vậy. Nói cho đại ca giúp ngươi báo thù. Trúc Long một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ, ngửa mặt lên trời gào thét đứng dậy, trong mắt đều muốn bỏ ra lão lệ, xem ra muốn khóc tang, kêu rên nói, tiền bối ngươi cũng không biết, ta cùng vị tiểu huynh đệ này chính là sinh tử chi giao. Không nghĩ tới hắn tao ngộ loại này đại biến, may là tiền bối đem tiểu nhân mang tới nơi này. Bằng không ta còn không biết cái này tin dữ, Viêm Mộng Vũ sững sờ lăng. Nàng giật giật mũi ngọc tinh xảo, phi thường không rõ cái này Trúc Long là nơi nào nhô ra. Trước đây chưa từng nghe nói đạo lăng cùng một cái Trúc Long nhận thức a. Trúc Long bi thiết không ngừng, như là đang khóc tang. Lão nhân quay đầu nhìn nó một chút. Trúc Long lập tức trung thực, không nói lời nào, chỉ lo lão nhân này không cao hứng đem nó làm thịt. Lão nhân đi về phía trước, con mắt nhìn trong hố đá chìm nổi tàn tạ thể xác. Ống tay áo của hắn run lên, một cây dược xuất hiện trên không trung. Cây thuốc này quá khủng bố, phụt lên lượng lớn thiên địa thần tinh, như là một cây chân hoàng ở bàn nằm. Tràn ngập thần bí mà lại rồi rào gợn sóng. Gốc này chân hoàng thần dược là đạo lăng. Trước đây ở thượng cổ chiến thần cung bên trong thánh điện trồng một thời gian. Trường một chút rễ cây. Bất quá không trọn vẹn còn là phi thường lợi hại. Mà hiện tại cây thuốc này thể hiện có chút đáng sợ. Tuy rằng vẫn là không trọn vẹn. Thế nhưng đã bù đắp gần một nửa. Chân hoàng thần dược, Trúc Long con ngươi kém chút rơi ra đến, đều muốn không nhịn được đem gốc này chỉ bảo đoạt đến. Gốc này thần dược hắn thấy đều chưa từng thấy, chớ nói chi là ăn qua. Lão gia gia bảo vật này có thể cứu đạo lăng ca ca. Viêm Mộng Vũ kinh hỉ, cảm giác lão nhân muốn ra tay, nàng cảm giác cây thuốc này rất đáng sợ. Xem nhất định có thể. Đây chính là thần dược. Trúc Long dành trước mở miệng. Tuy rằng chỉ có non nửa cây, thế nhưng đầy đủ cứu trị huynh đệ ta. Thật à? Viêm Mộng Vũ kích động, nói năng lộn xộn nói. Thật có thể cứu trị à? Quá tốt rồi, cô nương ngươi cứ yên tâm đi. Ta này huynh đệ nhưng là có 9 cái mệnh, chết đều chết không được. Diêm Vương gia cũng không dám thu hắn. Hắn chính là mệt mỏi. Ngủ một giấc, Trúc Long khà khà cười. Cảm giác một nam một nữ này cùng vị tiền bối này quan hệ rất mật thiết. hung hăng nịnh nọt, chân hoàng thánh dược đoạt trời tạo hóa, phi thường hiếm thấy. Hơn nữa liền là có cũng rất khó sinh trưởng, huyền vực căn bản không trồng được. Bất quá nay thời gian 2 tháng, lão nhân vẫn ở hỏa thần sơn bên trong tìm kiếm một ít bảo nhãn, khoáng nhãn, từ từ đem cây thuốc này bù đắp non nửa. Hắn lại lấy ra đến một vật, đây là một đạo khí lưu màu tím, giống như một cái chân long đang thét gào, tràn ngập đại đạo thần âm ni. Điều này làm cho Trúc Long giật mình, cảm giác lão nhân này quá khủng bố. Trên người bảo vật lầm lượt từng món, tiên thiên tử khí đều có thể lấy ra, thần dược bổ kỳ thể, tiên thiên tử khí bổ kỳ thần. Trúc Long càng thêm ra sức nói rằng, nhìn, vẫn là tiền bối lão gia tử thủ bút lớn, hơi một tí chính là thiên địa chí bảo. Ta này huynh đệ cuối cùng cũng coi như có cứu. Lão nhân lòng bàn tay trong giây lát thiêu đốt một đoàn đạo hỏa, tràn ngập này khủng bố ngập trời nhiệt độ, trực tiếp liền đem chân hoàng thánh dược luyện hóa thành từng giọt thần dịch. Mỗi một giọt thần dịch đều ẩn chứa lượng lớn thần tinh, thần hà vạn sợi dâng lên, cảnh tượng ngập trời. Những này thần dịch bắt đầu nhỏ vào tạo hóa bảo nhãn bên trong, tiên thiên tử khi cũng bay vào đạo lăng trong mi tâm ni. Đạo lăng tàn tạ thân thể phát sáng, đây là lượng lớn thần tinh cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Loại này dược lực quá khủng bố, đạo lăng nứt ra, da rẻ đều đang khép lại, mi tâm của hắn phát đang phát sáng, dâng lên tử hà, ông ánh lóa mắt, muốn bù đắp hắn thần. Lão gia tử uy vũ a, ta xem lại có thêm mấy ngày, ta này huynh đệ liền muốn khôi phục, đến thời điểm nhảy một cái hóa rồng a. Trúc Long nịnh nọt cuồng sợ, nội tâm phi thường đố kỵ. Đây chính là một cây chân hoàng thần dược, nó tính toán chờ đạo lăng thức tỉnh, thực lực tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Lão nhân nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trúc Long, người sau sợ hãi đến tè ra quần. Nó nói rằng, lão gia tử cần muốn cái gì cứ mở miệng, vì ta này huynh đệ, tiểu nhân việc nghĩa chẳng từ a. Trúc Long là sống vô số năm tháng lão gia hỏa, phi thường sợ chết, cũng phi thường khôn khéo. Loại này vô thượng đại năng đối với nó không có hứng thú. Nó cảm giác đối phương nhất định là có chuyện. Tay của ông lão chỉ cách không vạch một cái, Trúc Long ngực nứt ra rồi. Nó to lớn trái tim đang nhảy nhót, hiện ra màu đỏ thẫm thần hà, ông ánh lóa mắt, giống như một vòng màu đỏ thẫm mặt trời nhỏ đang phát sáng. Lão nhân run lên tay áo lớn, Trúc Long trái tim bên trong chính là chảy ra từng giọt màu đỏ thẫm bảo huyết, mỗi một giọt đều hiện ra mạnh mẽ tinh khí. Trúc Long cảm giác ngực tê dần, tiếp nó liền thấy lão nhân trên lòng bàn tay chỉ có một đoàn màu đỏ thẫm nước quý. Trúc Long nhíu nhíu, cảm giác những này bảo huyết phi thường nhìn quen mắt. Nó sờ sờ chính mình ngực, cảm giác mình có chút suy yếu. Nó đột nhiên hét dầm lên, dầm một hồi té lăn trên đất. Nó rõ ràng lão nhân đem nó bắt tới là cần trong cơ thể nó bảo huyết. Ngươi không sao chứ? Viêm Mộng Vũ sốt sắng nói, cảm giác Trúc Long có chút suy yếu. Nghe vậy, Trúc Long khuôn mặt trên bỏ ra vài tia khó coi nụ cười, khà khà nói, này có chuyện gì, vì ta này huynh đệ, tiêu tốn điểm bảo huyết nhưng là việc nhỏ, liền là muốn ta cái mạng này đều đáng giá a. Trúc Long kém chút khóc chết, nào có như vậy, bị người khác lấy mất trong cơ thể bảo huyết, còn hung hăng nói tốt. Hơn nữa càng làm người tức giận chính là đạo lăng còn ăn cắp hắn tàng bảo khố. Trúc Long bảo huyết rất khủng bố, hơn nữa đây là máu trong tim, ẩn chứa một loại máu rồng, có cải tử hồi sinh công hiệu. Lão nhân phi thường rõ ràng, đạo lăng trái tim bị thương nặng, bị lão sát thủ chủy thủ bắn trúng, trái tim đều nứt ra rồi, nhất định phải cần nghịch thiên chi vật mới có thể. Chân hoàng thần dược cố nhiên mạnh, thế nhưng tàn khuyết quá mức, chỉ là bù đắp non nửa. Tuy rằng cây thuốc này hiện tại dùng quá lãng phí, bất quá hết cách rồi. Nhất định phải dùng trí bảo mới có thể làm cho đạo lăng sống tiếp. Này từng giọt máu rồng tràn vào đạo lăng trái tim bên trong, tràn ra rồi rào hơi thở sự sống, tẩm bổ trái tim của hắn. Nó quạnh hiu trái tim mơ hồ nhúc nhích một chút, cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng mơ hồ có hơi thở sự sống ở lan tràn. Hết chương.